Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, phần 271, bị điểm danh ba người lập tức khởi lỗ tai, Hầu Dĩnh từ tồn chữ mang ném ra mấy cổ tang thi. Đây là chúng ta nói nhiều tinh hạch tang thi, ta ở bọn họ chán thượng đều để lại tinh hạch viên số đánh dấu. Các ngươi nghiên cứu một chút cùng bình thường tang thi có cái gì khác nhau. Đem số liệu ký lục xuống dưới, đặc biệt là này chỉ trí lực tang thi, ta đến bây giờ còn không có minh bạch nó là như thế nào làm được ở bình thường thời kỳ làm tang thi. Hấp thu tuyến thể sau biến thành trí lực tang thi, chờ ta từ kính hồ trở về, đem trước kia đặt ở phía trên kia hai chỉ trí lực tang thi cũng mang về tới nhường cho các ngươi. Đối chiếu nghiên cứu, Công Tôn Tịnh ba người, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Đến nỗi những người khác, Hầu Dĩnh đã làm mọi người tạm dừng huấn luyện, toàn thân tâm đầu nhập vệ tinh cơ trạm cải biến chung, công đạo xong sự tình. Đại gia ăn một đốn đoàn tụ cơm, Hầu Dĩnh liền thông minh đi lỏa vẫn gửi địa phương, tới rồi nơi này. Hắn liền không có nhăn lại giãn ra khai, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, này phụ cận thực vật biến dị sinh ra có chút dị biến. Đem hắn nguyên bản thiết trí theo dõi đều bao trùm che lấp. Đây là ở bọn họ rời đi sau ngày hôm sau liền phát sinh. Lưu Chiêm lúc ấy liền nói cho Hầu Dĩnh, hắn đẩy ra rễ cây cây mây, đem bị kéo hướng dưới nền đất thâm nhập chút lỏa vẫn đào ra tới. Vẫn là màu đen thiên thạch, mặt trên tang thi virus so với trước phai nhạt chút. Nhưng vẫn cứ nồng đậm mơ siêu này chính chứng thực Hầu Dĩnh phỏng đoán, hắn được đến này 4 viên loại. Nhỏ lỏa vẫn, ở trên địa cầu rớt xuống thời gian là trước sau bất đồng. Mà phi giống mà thế sao băng giống nhau một hơi bao trùm xuống dưới, Hầu Dĩnh mang theo lỏa vẫn đi. Kính Hồ Sơn, chiến đội những người khác cũng thực mau đầu nhập vào chính mình phân phối đến nhiệm vụ chung, bị đưa tới trên núi 50 người ở nối gót tới bận rộn chung cũng đem rời đi quen thuộc địa phương bất an. Cùng mờ mịt ném tại sau đầu, trừ bỏ ba cái từng có loại này công tác kinh nghiệm người thường ở ngoài. Còn lại dị năng giả phần lớn là kim loại, lực lượng cùng tốc độ dị năng giả, có bọn họ gia nhập, xây dựng công tác tiến trình càng thuận lợi chút tới rồi buổi tối. Dị năng giả tiếp tục công tác. Cần thiết được đến đầy đủ nghỉ ngơi người thường tác bị yêu cầu tan tầm. Về tới Lý Hầu chiến đội phân phối cho bọn hắn lều trại trên núi tuyết trắng bao trùm. Nhiệt độ không khí so Hoàng Hà căn cứ còn muốn thấp một ít. Nhưng từ bước lên Lý Hầu chiến đội xe lửa. Bọn họ liền không có cảm giác được bất luận cái gì lạnh lẽo. Khí hậu ở chỗ này tựa hồ đã mất đi uy hiếp tính, bọn họ ở ấm áp lều trại. Ăn xa xỉ ấm áp đồ ăn, thậm chí còn muốn trái cây cung ứng. Trong lúc nhất thời quả thực cho rằng bọn họ về tới mặt thế trước chưa từng có này đồ phá hoại mạt. Thế trải qua, người thường giáp, trách không được căn cứ có người đồn đại Lý Hầu chiến đội nghĩ ra đi tự lập môn hộ kiến chính mình. Người sống sót căn cứ đâu? Nếu là bọn họ thực sự có ý nghĩ như vậy, ta khẳng định cái thứ nhất đến cậy nhờ bọn họ, người thường ất cười nhạo. Những người đó đánh giám ngươi nhưng thật ra nghe được rõ ràng. Cũng không nghĩ hiên viên phó đội trưởng chính là cái gì thân phận. Cũng không sợ cùng các ngươi nói. Ai đều biết về sau Hoàng Hà căn cứ họ gì. Hầu đội trưởng cho dù có. Hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu ý tưởng. Còn dùng như vậy phiền toái trùng kiến một cái căn cứ sao? Hoàng Hà căn cứ còn không phải là có sẵn. Người thường bính khẩn trương mà nhìn xem bên ngoài, nghe nói Lý Hầu chiến đội có tính giác dị năng giả. Lỗ tai rất lợi hại, các ngươi vẫn là không cần nói hưu nói vượn hảo, giáp ất mới nhớ tới chuyện này. Vội vàng im tiếng, Kiều đại giã xác thật nghe thấy được. Còn thực tẫn trách mà thuật lại cho những người khác nghe. Chọc đến bọn họ không biết nên khóc hay cười, cơ diệu nói. Ai như vậy thiếu đạo đức? Tản bộ loại này lời đồn, ta xem khẳng định là xuyên nguyên căn cứ không chạy, thật là bạch cứu cái kia lão nhân, quỷ tâm nhãn thật nhiều, Phương Đông Bạch cũng nói, bọn họ nếu là dám làm càng quá mức sự, quay đầu lại chúng ta giúp cái kia Trì Đông Minh một phen. Đem hắn thả ra, đến lúc đó xem bọn hắn còn không có tinh lực bắt tay duỗi đến người khác trên người, Lưu Chiêm tiếp. Đón bọn họ một tiếng, trong lòng lại là suy nghĩ, loại này lời đồn, có phải hay không xuyên nguyên căn cứ truyền ra tới. Thật đúng là không nhất định đâu, chương 329 dưỡng dục Huyên Huyên chờ Hầu Dĩnh từ Kính Hồ mang theo. Đã tinh lọc lòa vẫn cùng hai chỉ lại lần nữa chịu khổ tinh hạch khai quật trí lực tang thi trở về. Lý Hiên Viên đã đem lợi dụng không gian hắc tinh cùng không gian chứa đựng kỹ thuật cải tạo áp xúc. Nhà ấm tạo hào, liền được khảm ở chiến đội xe lửa đệ nhị thiết thùng xe trên vách tường, Hầu Dĩnh đem lòa vẫn phóng. Đi lên, từ cố ý vì phương tiện quan sát mà chế tạo thành trong suốt pha lê hình thái đặc thù áp xúc dương. Ngoại xem đi vào, lòa vẫn như là rút nhỏ vô số lần, biến thành chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ ngọc thạch, biến dị bụi cây ở bốn cái lòa vẫn áp xúc dương thành công gieo giống. Trong khoảnh khắc, bộ rễ liền đem lòa vẫn gắt gao cuốn lấy, không còn nhìn thấy một chút ánh sáng. Biến dị bụi cây cũng rút nhỏ vô số lần, như là một cái loại nhỏ bồn hoa. Xem qua đi giống như là một loại đặc thù không cần thổ nhưỡng là có thể sinh trưởng bỏ túi cây cành. Mặt trên chuế đầy mộng ảo kẹo hình dạng trái cây, tản mát ra màu sắc rực rỡ quang mang. Cho dù là trong bóng đêm, cũng có thể thắp sáng toàn bộ thùng xe, Hầu Dĩnh mới vừa loại đi lên thời điểm. Tiểu quả táo liền từ kinh ngạc cảm thán ngửa đầu xem tiểu chủ nhân trên tóc bay lên tới. Nhiệt tình mà mổ cách ly cháo, hận không thể chui vào đi giống nhau, bị Hầu Dĩnh quát lớn, còn ủy ủy khuất khuất mà ba ở trong đó một viên biến dị bụi cây, hình vuông đèn lồng, không chịu đi. Lấy nó hiện tại vóc dáng nhỏ, giống chim bói cá dường như. Hoa ở mặt trên cũng một chút không chớp mắt, Hầu Dĩnh quay đầu thấy Lý Hiên Viên không biết khi nào. Đứng ở cửa, hắn vừa rồi hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm biến dị bụi cây cùng lòa vẫn đều không có phát. Hiện công đạo lý chờ cùng tiểu quả táo không được hồ nháo. Hầu Dĩnh ôm lấy Lý Hiên Viên, không phải nói tốt đi nghỉ ngơi sao? Hầu Dĩnh đi 4 ngày. Lý Hiên Viên cũng không ngủ không nghỉ mà đẩy nhanh tốc độ 4 ngày. Hắn tuy là 13 cấp dị năng giả, nhưng không thể giống tang thi giống nhau không cần giấc ngủ. Tinh lực vẫn cứ hữu hạn, Hầu Dĩnh trở về vừa thấy hắn tình huống như vậy, thiếu chút nữa không đem hắn còn ở làm thứ 6 cái áp xúc đào tạo dương cấp tạp. Nhẫn nhịn, cho hắn làm một lần thủy hệ dị năng trị liệu, thư hoãn hắn mỏi mệt thân thể. Mạnh mẽ ân hắn đi ngủ, rõ ràng nhìn chằm chằm hắn ngủ rồi mới ra tới trồng cây. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt công phu lại bò dậy. Lý Hiên Viên, có điểm không yên tâm. Lại đây nhìn xem ơ siêu, lần này áp xúc dương không giống trước kia giả chết vật chứa đựng túi. Trừ bỏ thể tích linh tinh vấn đề ở ngoài, còn muốn chú ý năng lượng áp xúc vấn đề. Hơi có vô ý liền khả năng phát sinh năng lượng nổ mạnh. Ở không có thành công phía trước hắn ngủ cũng có thể đem chính mình nhớ thương tỉnh, Hầu Dĩnh sờ sờ. Hắn mặt, ân hắn nằm xuống, ta hôm nay chỗ nào cũng không đi, liền nhìn chằm chằm ngươi ngủ, Lý Hiên Viên cười một cái. Đem gối đầu lấy ra, Hầu Dĩnh ăn ý mà ngồi trên tới, Lý Hiên Viên đem đầu gối lên hắn trên đùi. Hầu Dĩnh dùng thủy hệ trị liệu dị năng cho hắn thư hoãn thân thể. Hắn cũng không tổ chức hắn lãng phí năng lượng hành vi. Đại khái là bởi vì an tâm thực mau liền ngủ rồi. Chờ lý chờ hiếm là đủ rồi trong nhà tân trang trí phẩm. Kêu không trở về đã quyết định đem đèn đường hoa tiểu quả táo. Đơn giản ném xuống tiểu đồng bọn chính mình trở về tìm ba ba, hư, Hầu Dĩnh chỉ đã ngủ Lý Hiên. Viên, Lý chờ che miệng lại liên tục gật đầu. Ngồi xổm mép giường nhìn trong chốc lát, không rõ vì cái gì con khỉ ba ba nhìn chằm chằm Hiên Viên ba ba nhìn lâu như vậy vẫn không nhúc. Nhích cũng không cảm thấy nhàm chán. Chính mình gión ra gión rén chạy đến đệ tam tiết thùng xe cùng Mạnh Hàng Hải bọn họ chia sẻ xinh đẹp. Tân trang trí phẩm đi, ở kiến cơ trạm dị năng giả đều là 2 ngày 1 hưu. Cái gọi là nghỉ ngơi chính là ngủ 5 cái giờ lại bò dậy tiếp tục bận rộn. Bởi vậy vây xem hạ biến dị bụi cây cũng liền đều tan, chờ Lý Hiên Viên cũng đầu nhập đến vệ tinh. Trạm xây dựng chung, Hầu Dĩnh liền đi một chuyến tự do dị năng giả căn cứ cùng Dí Quốc Khánh thấy một mặt tự do dị năng. Giả liên minh phát triển đã hoàn toàn tiến vào quỹ đạo, bởi vì là ở giai đoạn trước. Dí Quốc Khánh chẳng sợ đã từ Hầu Dĩnh nơi này được đến không ít thứ tốt. Nhưng cũng không dám thường xuyên làm đấu giá hội, sợ phạm nhiều người tức giận, làm người công khai tới đoạt. Khoảng cách thượng một lần đấu giá hội sau, trận thứ hai đấu giá hội còn ở chu bị chung, dự tính ở một tháng sau mới có thể lại lần nữa tổ chức. Trị liệu phương diện dược tề tiến triển tác chậm một chút. Công Tôn Tịnh ở trăm vội chung còn đưa tới một liều ở điều chỉnh thử dài dược thời điểm phát hiện. Một loại kính hồ sơn trị liệu thực vật diệu dụng do đó chế tạo ra một loại đặc hiệu dược. Dí Quốc Khánh chính mình thủ hạ nhân thủ nhiều nhân tài lại thiếu. Bởi vậy chuyện này cũng cấp không được, mà cây thuốc lá đã chế tác không sai biệt lắm, đã nhằm vào tiến đến tham gia đặc huấn học viên gian bắt đầu phiên bán, đặc huấn chàng mới là gì? Quốc Khánh trọng tâm, hiện tại đã nghênh đón nhóm đầu tiên học viên, huấn luyện kết quả khả quan. Có thể dự kiến đem hình thành một cái tốt đẹp tuần hoàn sản nghiệp, Hầu Dĩnh thấy thế mới yên tâm. Dí Quốc Khánh đề bị Hầu Dĩnh đề cử tới kia đội mặt bắc tới đội ngũ. Hầu Dĩnh đối bọn họ lựa chọn cũng không ngoài ý muốn. Dí Quốc Khánh liền nhân cơ hội nói ý nghĩ của chính mình. Hắn tưởng mời chào lưu lạc dị năng giả, mà thế tới đột nhiên. Giai đoạn trước cứu hộ công tác thực hấp tấp. Cũng chỉ lưu lại 3 tháng cứu hộ thời gian, không thể tránh né có một ít dị năng giả bị rơi xuống. Giống vậy Kiều Đại Dã Đường ca bọn họ chính là loại tình huống này. Còn có một bộ phận là giống Dí Quốc Khánh bọn họ như vậy, phản cảm dị năng giả căn cứ không muốn bị quản chế với người dị năng giả hoặc là giống người cao to bọn họ gặp quá hãm hại hoặc từ căn cứ. Chạy ra tới hoặc rời xa dị năng giả căn cứ lưu lạc dị năng giả, Hầu Dĩnh không có phản đối. Chỉ nói, thiếu cái gì, ngươi cứ việc cùng ta nói, Dí Quốc Khánh trong lòng tự tin 10 phần. Liên tục gật đầu trước khi đi, Hầu Dĩnh đem hắn từ Bắc Quốc mang về tới 3 viên lôi điện tinh hạch cầm 1 viên cấp Dí Quốc Khánh. Dư lại 2 viên hắn là chuẩn bị lưu trữ cấp Lý Chờ. Cũng dặn dò hắn, này viên lôi điện tinh hạch ẩn chứa chính là đặc thù lôi điện dị năng năng lượng. Có thể khiến cho nhân thể dòng điện sinh vật hỗn loạn thậm chí trực tiếp làm người chết đột ngột. Làm hắn cẩn thận sử dụng, Dí Quốc Khánh vội vàng nhận lời, Hầu Dĩnh từ tự do dị năng giả liên minh. Rời đi sau, vốn muốn phản hồi kính hồ sơn nửa đường lại có đi vòng vèo đi Châu Giang căn cứ. Trở về thời điểm đem Đoạn Tình Nguyên ôm trở về cùng Lý Chờ làm bạn, Lý Hiên Viên bọn họ qua một ngày. Mới biết được Đoạn Tình Nguyên tới, sôi nổi có chút kinh ngạc, Lý Hiên Viên còn tưởng rằng là Châu Giang căn cứ đã xảy ra cái gì biến cố. Dò hỏi dưới, Hầu Dĩnh mới sờ sờ cái mũi nói, không có gì, chỉ là tỷ tỷ ngươi cũng tương đối hy vọng chúng ta có thể cho Huyên Huyên vỡ lòng. Lý Hiên Viên ánh mắt khẽ biến, lấy cớ này tìm thực không xinh đẹp, rốt cuộc Đoạn Tình Nguyên mới tròn 1 tuổi, đúng là nhất hẳn là ở cha mẹ bên người thời kỳ. Nói vỡ lòng cũng quá sớm, Hầu Dĩnh cấp ngủ đến vô tâm không phổi Lý Chờ cùng Đoạn Tình Nguyên. Dịch Hảo Chăn, tiếp đón bọn họ ngồi xuống, lão nhị không phải nghe nói Hoàng Hà căn cứ có chúng ta muốn tự lập môn. Hộ đồn đãi sao? Lòng ta cân nhắc hạ, cảm thấy có chút lời nói cùng tỷ tỷ tỷ phu nói rộng thoáng chút hào. Tỷ nghe xong lúc sau liền, như vậy, kết quả này cũng ở Hầu Dĩnh ngoài ý liệu, Lý Hiên Viên đỉnh mày vừa động. Cái này đồn đãi là đoạn gia truyền, trừ bỏ Lưu Chiêm còn có ý thức lưu ý này đó. Bao gồm Lý Hiên Viên ở bên trong những người khác đều không phải làm âm mưu năng thủ. Cũng lười đến phí cái này đầu óc. Bởi vậy lúc ấy Kiều Đại Dã nghe thấy cũng toàn đương cái chê cười nghe. Những người khác cũng không để ý. Lưu Chiêm ở trong lòng lọc hạ, cũng bởi vì bận rộn thời gian làm việc thường ném tại sau đầu, Hầu Dĩnh nói. Xuyên Nguyên căn cứ không có cái này động cơ, cũng sẽ không ngốc đến chúng ta đây tới làm mai. Đoạn gia chủ an bài này vừa ra, đối chúng ta cũng không có gì ác ý. Hắn nói vậy còn có hậu tay, chỉ là tỷ đem Huyên Huyên đưa đến chúng ta nơi này. Mặt sau sự sợ là cũng muốn mắc cạn, Gia Thiến Thiến. Hầu ca, Đoạn gia chủ vì cái gì muốn làm như vậy? Nàng nhất thời không minh bạch, những người khác cũng có như vậy nghi hoặc, Lưu Chiêm nói. Hầu ca nói Đoạn gia chủ không có ác ý, chẳng lẽ là hắn tưởng chế tạo dư luận, làm Hiên Viên mau chóng tiếp thu Hoàng Hà căn cứ, làm cho bọn họ thế hệ trước lui ra tới, cũng mau chóng làm Hoàng Hà căn cứ, Châu Giang căn cứ các thành một nhà, mẫu tử căn cứ cùng huynh đệ căn cứ. Vậy hoàn toàn không phải một cái khái niệm, mơ siêu bất luận là Hiên Viên Tuệ vợ chồng vẫn là Đoạn gia chủ, bởi vì nữ nhi cùng nhi tử quan hệ, thế tất sẽ vô điều kiện mà nâng đỡ Châu Giang căn cứ, trở thành bọn họ che chở, mà cũng đúng là bởi vì như vậy quan hệ, Châu Giang căn cứ rất khó cùng Hoàng Hà căn cứ thực hiện thật ý nghĩa thượng phân cách cùng độc lập, nhưng nếu là Lý Hiên Viên kế thừa lúc sau vậy hoàn toàn bất đồng. Bọn họ đều là cùng thế hệ người là một chút, thân là đệ đệ, Hoàng Hà căn cứ từ nào đó ý nghĩa thượng ngược lại yêu cầu Đoạn Dân cùng Hiên Viên thật sự quan tâm. Mà Hiên Viên thật cái này nữ chủ nhân dù sao cũng là xuất gia nữ. Lý Hiên Viên cũng liền không có lập trường can thiệp Châu Giang căn cứ nội chính, hiện tại độc lập. Chỉ là hình thức thượng. Chỉ có quá độ tới rồi đời thứ hai trong tay, lẫn nhau mới tính chân chính chia lìa khai, hơn nữa bất luận là Hoàng Hà căn cứ vẫn là Châu Giang. Căn cứ Hiên Viên gia nội tình đều càng thâm hậu một ít. Cũng khó trách Đoạn gia chủ sẽ chờ không kịp. Hết chương.